Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh này thật đúng là trâu bò. Anh ta chê ông ngoại anh ta không bị cô tức C, H, E, T và muốn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Thật là một đứa cháu hiếu thảo. Ai bảo anh to mồm. Phan Kỳ nghĩ thầm, chân đạp C, H, E, T tên ngốc này. Cô đối với Phùng Học Minh tránh còn không kịp. Phan Kỳ, giúp tôi với, Liêu Nhã Chiết cầu xin cô. Không bao giờ, bảo muội xuống dưới tìm Phan Kỳ. Nói là Chu Nhã Lan đến. Phan Kỳ không để ý đến Liêu Nhã Chiết. Cô lên lầu trước, dù sao Chu Nhã Lan và cả ông chủ phó đều xem như khách của cô. Có lẽ cô là nhà môi giới chứng khoán Trung Quốc đầu tiên có khách hàng lớn ngay cả khi còn chưa có giấy phép môi giới. Phan Kỳ đi lấy tài liệu. Ngày đó lúc ăn cơm uống trà bàn chuyện. Hôm nay cô muốn nói về số liệu cụ thể với Chu Nhã Lan. Hướng đi đã xác định xong cả rồi cho nên Liêu Kế Khánh sẽ không tham gia. Phan Kỳ biết ông ấy đang tránh bị nghi ngờ. Cô kêu bảo muội pha cà phê đem vào. Chờ nói chuyện xong thì hai người nói chuyện phiếm. Chu Nhã Lan nói với cô, buổi sáng hôm nay tôi đã đến Cẩm Thành để làm xong thủ tục nhậm chức. Ngày mai sẽ chính thức gia nhập vào Cẩm Thành. Chúc mừng, Vân Mộng Hạ Vũ, cũng muốn cảm ơn ba của cô. Ông ấy đúng là một câu đã làm người trong mộng tỉnh lại. Thì cũng muốn chị cảnh giác mà. Sau đó Phan Kỳ mới chú ý đến kiểu tóc Chu Nhã Lan đã thay đổi. Chị Nhã Lan, chị cắt tóc ngắn nhìn đẹp lắm. Đẹp à, bây giờ cô mới để ý à? Chu Nhã Lan cười, thật đấy, nhìn trông rất có kinh nghiệm, lại có khí chất, rất thích hợp với chị. Cô lay tóc của mình một chút. Chị cắt tóc ở đâu thế? Tôi cũng muốn đi cắt. Chu Nhã Lan vui vẻ. Tôi đưa cô đi nhé. Vâng, Phan Kỳ được Chu Nhã Lan đưa đến một thẩm mỹ viện tạo hình do một người nước ngoài mở để cắt tóc. Lúc Chu Nhã Lan nhìn cô cắt tóc, nói chuyện phiếm về việc cô ấy không tập luyện nên dáng người đã thay đổi đến mức khó nhìn nổi. Phải dựa hết vào quần áo để che giấu mỡ, người trong thẩm mỹ viện đều nghe thấy, bắt đầu đề cử thẻ ưu đãi của họ cho cô. Hơn nữa lúc Phan Kỳ nhìn thấy kiểu tóc ngắn của mình trong gương. Kiểu tóc này đúng thật là cũng khá ổn. Cũng bị bọn họ chào mời mà mở thẻ. Nhất là thẻ này còn là thẻ All-in-One. Vừa có thể làm tóc làm đẹp. Vừa có thể dùng tập thể hình luôn. Giá gốc 8.888 đã giảm chỉ còn 3.888. Mua chỉ có lợi không hại. Mua cũng coi như xứng đáng. Cho nên cả hai người đều mua. Phan Kỳ ngồi trên xe của Chu Nhã Lan, trong lòng đang rỉ máu. Sao cô lại tiêu 3.888 để mua một cái thẻ thế này? Mua thì cũng mua rồi. Với cô thì tôi phát hiện cùng lắm cũng chỉ dùng làm tóc. Thật sự không biết dùng. Tôi cũng xem như hiểu lời cô nói rồi. Kiểu đẩy mạnh tiêu thụ này nhìn như nâng cao hiệu quả. Nhưng cuối cùng khách hàng mua xong chỉ có hối hận và mắc mưu. Chu Nhã Lan vừa lái xe vừa nói. Đúng thật sau này không thể dùng cách này nữa. Thì vậy đó, bây giờ có người ra mặt mỏng nên không biết từ chối. Có người thì thật sự xúc động muốn mua. Nhưng sau khi trở về thì hơn một nửa sẽ nghĩ lại. Sẽ hối hận, cho nên, bởi vì để phục vụ, cũng để cho khách hàng có thời gian suy nghĩ. Để cho bọn họ tự do lựa chọn. Phan Kỳ thở dài, nghĩ lại Trần Chí Khiêm không có ở nhà. Nơi này cách công ty môi giới rất gần. Cô cũng không cần tham gia buổi kết toán chiều lúc 4 giờ. Đến cuối ngày tới đây tập luyện một chút cũng không phải không thể. Dù sao cũng đã tiêu tiền rồi. Chu Nhã Lan nghe quyết định này của Phan Kỳ thì nói. Lần nào tôi cũng quyết tâm phải tập luyện. Cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu. Hai chúng ta làm đôi bạn cùng tiến. Đi tập thể hình chung đi. Mấy chuyện này thật sự phải có bạn đi chung. Phan Kỳ gật đầu. Vậy cứ thế đi. Cách chương.